Thiên đạo hệ thống, chương 192, chuẩn bị khăn giấy hoan lạc tụng. Góc truyện audio.com. Hai nữ bị Diệp Thần kéo ra quần áo liền trần trụi hòa mình với thiên nhiên đâu. Diệp Thần liền phong cấm lại bên ngoài tránh người đến tìm phá hắn hoan lạc đâu. Mấy cái này cô nàng quả nhiên thông minh, chuẩn bị khăn giấy lau đi à. Nhưng cái này một cuộn hắn có chút nghi liệu có đủ hay không a, ngày hôm nay chắc hắn hải hoan lạc tụng đi à, thiếu gia ngươi tới đây đi à. Anna lập tức khiêu gợi Diệp Thần phạm tội đâu. Ngươi quả thực là cái con rơi lẳng lơ đâu. Diệp Thần liền mở ra nàng hầu gài áo nó. Cái này bộ đồ là hắn tân tân khổ khổ thiết kế đi à, chỉ cần kéo đúng nơi đúng chỗ liền có thể hành xử lập tức đi à. Với lại đây là lần đầu hắn nếm thử người ngoại quốc đi à, nhẹ một chút. Người ta vẫn là xử nữ đâu. Anna lập tức mở miệng nói. Dù nàng không có đối việc này quan trọng nhưng không phải đàn ông vẫn hay thích nghe hắn là mình người đầu tiên sao à, tất nhiên rồi. Diệp Thần liền cởi ra mình quần áo nói. Oh my god, trời đất ơi, ta có thể suy nghĩ lại chút sao à, thiếu gia ta tốt hơn vẫn để bảo bảo đến trước à. Anna nhìn thấy Diệp Thần như vậy hùng vĩ như vậy tiểu huynh đệ liền có chút sợ hãi nói. Nàng sống bao nhiêu năm nam nhân chết dưới tay nàng còn thiếu sao? Mà hàng bọn chúng nàng cũng dùng mắt nhìn test qua vô số. Nhưng quả thật không thấy thế nào như vậy khủng khiếp à, Anna tỷ ngươi muốn hại ta sao à? Hoàng Nhất Bảo che miệng nói. Nàng dù sao cũng là lần đầu thấy đi à, có chút sốc. Tuy có nghe nói qua nhưng cái này quả thực là quá sức với nàng đi. Muốn chạy sao à, quá muộn đi. Diệp Thần liền giữ lấy nàng lại. Cười hắc ám, ta không có chạy à, Anna lập tức có chút cười khổ nói. Nhận mệnh đi à, Diệp Thần lập tức tiến đến tấn công vào bên trong nàng. À đau quá ít, Anna chỉ có thể nhận mệnh khẽ rên lên một tiếng liền đau đớn đến chảy nước mắt. Biết thiếu gia lợi hại sao? Diệp Thần liền ghé sát vào tai nàng trêu chọc nói. Đừng di chuyển, thiếu gia ta còn rất đau. Đợi một chút, Anna lập tức cắn răng nói. Rất tiếc ta lại không muốn đi. Rất nhanh ngươi liền quen. Với lại, bảo bảo còn đang đợi ngươi đâu. Diệp Thần xấu xa nói. Liên tục di chuyển, Anna lập tức bị tấn công kịch liệt có chút đau đớn nhưng sau đó liền cảm thấy sung sướng kỳ lạ. Sau đó liền phối hợp với Diệp Thần càng lúc càng nhiệt huyết đi à, Hoàng Nhất Bảo đứng một bên không khỏi có chút sợ hãi xong lại có chút thèm khát. Tò mò đâu, ngươi đừng như vậy, mau đến đây à, Diệp Thần liền gọi đến nàng đâu. Bảo bảo lập tức theo bản năng kêu gọi bước đến như hoa bách hợp tựa như hôn nhẹ lên môi của Anna sau đó liền đi dần xuống dưới nơi hai người đang hòa hợp hôn lên, Anna liền càng bị kích thích hơn. Tuy nhiên ma cà rồng khả năng chịu đựng hơn người rất nhiều à. Có lúc họ phải mất 2-3 năm trên giường để thỏa mãn nhau đâu. Nhưng có vẻ điều đó hoàn toàn không có tác dụng với Diệp Thần đi à. Nàng rất nhanh đạt đến cao trào đi. Chẳng bao lâu Anna liền lập tức quỳ xuống. Lần đầu tiên của nàng liền cứ thế trở nên viên mãn đi. Và cảm giác hoàn toàn mệt mỏi sau lần này. Có lẽ đây liền là dâm tặc danh hào lợi hại đi. Với lại ngự nữ long quyết cũng đâu phải là cái trò đùa đâu. Bảo bảo, lần này liền đến ngươi đi à, Diệp Thần liền tiến đến phía nàng đâu. Chờ đã, thiếu gia ta vừa có một cái ý hay đâu. Anna lập tức khẽ cử động người nói. Dám lúc nãy đối với nàng khinh thị à, nàng muốn cho bảo bảo nếm đủ đâu. Anna lập tức bày trò cho Diệp Thần đâu. Ta thấy thế này có chút không ổn à. Anna tỷ hay vẫn là thôi đi, ta sẽ chết mất à, bảo bảo nàng đều sợ sắp khóc nói. Ân, không sao, chỉ cần mọi thứ vẫn đúng theo quy trình ngươi nhất định sẽ ổn đâu. Anna cười hắc ám nói. Lần này nàng đề nghị Diệp Thần cho nàng cúc nở hoa đi à, yên tâm. Ta rất là có kinh nghiệm khoan lỗ đâu. Diệp Thần liền cười yên tâm, nàng liền tiến đến. Bảo bảo liền kêu lên một tiếng liền đau đớn đến suýt ngất đâu. Diệp Thần cũng lập tức dừng lại một chút. Ân, ngươi khô quá đi để ta giúp. Anna lập tức quỳ xuống liếm mấy bảo bảo nơi thầm kín liền dâm đãng nói. Đừng chọc vào chỗ đó. đừng bóp nó nữa, ta không chịu nổi. Bảo Bảo liền lập tức ra đầy mặt của Anna đâu. Ngươi không sao đi, Diệp Thần quan tâm hai người nói. Ta không sao, Bảo Bảo mùi vị cũng thật sự dễ chịu. Anna liền mở miệng liếm nhẹ môi nói. Diệp Thần liền cười khổ, các nàng sẽ không phải là hoa bách hợp chứ à, ta không sao. Mau lên, Bảo Bảo cắn răng nói, nỗi đau cũng dần đi qua đi. Cơ thể nàng rất nhanh ẩm ướt từ trong ra ngoài đi. Diệp Thần khai phá nàng hoa cúc lập tức liền tấn công liền hồi rồi nhanh chóng chuyển qua nàng món ăn chính đâu. Bảo Bảo lập tức chạy lên đỉnh Everest liền ngã xuống. Anna cũng liền rón rén muốn rời khỏi. Anna tỷ tỷ, ngươi định đi đâu à? Ta phải chia sẻ cái này phần thưởng này cho ngươi đi à? Bảo Bảo đưa ra tay nắm lại chân nàng nói. Nếu như ta nói không thì sao à? Anna liền cười khổ nói. Ta cũng không thể hưởng một mình à, với lại thiếu gia ngươi cũng muốn nữa, không phải sao? Bảo Bảo nhìn lại đau đớn rút ra Diệp Thần tiểu huynh đệ liền muốn trả thù nói. Lần này thì chết chắc rồi. Anna lập tức có chút cười khổ. Đáng lẽ nàng không nên đề nghị ra cái này trò đùa đi. Một lát sau, Anna liền hoa cúc nở rộ nằm xuống trên nhà đâu. Cảm giác này đối với nàng thật lạ đi à, ta nói Diệp Thần ngươi tổ chức cái này cuộc vui có thể thiếu chúng ta sao à? Bỗng một tiếng vang liền kêu lên nói. Oái, làm sao các ngươi ra ngoài được đi à, Diệp Thần không khỏi nhìn chúng nữ nói. Bọn họ là ai à? Bảo Bảo cùng với cả Anna lập tức đầy dấu hỏi. Xong liền rất nhanh suy nghĩ đến Diệp Thần nữ nhân có thể thiếu sao hắn là như vậy mạnh mẽ đâu. Nếu không phải Linh Nhi nàng cho chúng ta thấy được, e rằng chúng ta vẫn không biết người ngoài này như vậy vui vẻ đâu à, chúng nữ không khỏi cười nói. Cái này tên vậy mà hành hai cái thiếu nữ chết đi sống lại đi à, vậy sao à, các ngươi là muốn ham vui sao? Hôm nay lão công chấp hết, Diệp Thần liền đứng dậy đen tối cười nói. Tỉ muội chạy mau sói đến, chúng nữ lập tức liền tỏa ra khắp nơi đâu. Chạy đâu cho thoát, ân bắt được một em a, Diệp Thần liền vồ lên phía trước liền bắt được một người đi ra từ phòng. Ngươi lại muốn làm gì, đừng có tới đây. Má ơi cứu con hu hu. Vương Nhu Nhu lập tức bị bắt lại sợ hãi nói. Nàng vừa mới tỉnh dậy đi ra a ân, chỉ có thể trách ngươi đen đi. Sói tới, thế là Vương Nhu Nhu liền bị Diệp Thần một lần nữa ăn sạch đâu. Nhưng rất nhanh hắn liền buông tha cho Vương Nhu Nhu để nàng sụi lơ dưới đất. Thời không thiên đạo dùng thật tốt à, hắn cùng nàng đại chiến bên trong mấy tiếng ngoài mới có mấy giây đâu à, ân. Trốn tại đây liền thoát chắc, Diệp Thần liền hắc hắc đi đến ngoài sân liền thấy có người trốn sau cánh cửa liền đem nàng ôm đến thời không thiên đạo bên trong. Diệp ca ca, người phù thỏ Ngọc Lan bị tóm vào liền phun máu hôn mê bất tỉnh đâu. Chuyện này vượt quá nàng sức chịu đựng của bản thân đi à? Tại sao liền là ngươi đâu, cái thỏ ngốc này? Diệp Thần liền cười khổ nói. Nhưng hôm nay hắn liền cho các nàng cùng một chỗ biến thành nữ nhân đi à? Đây chính là nam nhân theo đuổi tiên cảnh cuộc sống đi à, mà kể ra hắn bây giờ khác gì vua chúa ngày xưa đâu à? Lần trước ở xạ điêu nhanh chóng rời khỏi còn chưa hưởng thụ đủ à, thật sự đáng tiếc đâu à, người đã hôn mê vậy liền đừng trách ta à. Diệp Thần liền cởi ra nàng áo bơi nói, có lẽ khi đi ra chưa kịp mặc lại thỏ quần áo đâu. Cứ vậy Ngọc Lan liền bị biến thành phụ nữ đâu à. Diệp ca ca ngươi chậm lại, ta không chịu nổi à, đau quá. Diệp ca ca ngươi là người xấu. Thỏ Ngọc Lan liền đau đớn kêu lên đâu, ta đều yêu chết ngươi đi à, Diệp Thần liền cảm nhận sự khăn khít liền nói. Cái cô gái này quả nhiên là cái cực phẩm đi à, đều khăn khít dễ sợ như vậy à, tuy bé mà có võ à, có thể thừa nhận hết hắn đâu. Mỗi tội liền bị phình cái bụng ra à, có né hắn chạm đến nàng tử cung bên trong quá, sau một hồi đại chiến binh đoàn nữ đã bị hắn quét sạch đâu. Diệp Thần vẫn sừng sững không có ngã đi à, ân. Lão công ngươi đến à, ta đều đợi ngươi đâu. Linh Nhi liền lơ lửng trên không dùng mình ngón tay tự khuấy động cười ma mị nói. Ta làm sao có thể quên cái tiểu yên như ngươi đâu. thả ra các nàng để ta chịu khổ à, vậy hôm nay ta liền hàng phục con yêu quái này à, Diệp Thần liền cười hắc hắc nói. Linh Nhi là thiên cấp à, trận chiến này sẽ lâu đây, nàng hồi phục biến thái à, đến đây à, để ta xem lão công ngươi lợi hại bao nhiêu đâu. Linh Nhi liền kiều mị nói, tiểu yêu tinh xem chiêu lão hắn đẩy xe bò, Diệp Thần lập tức liền phát huy thần thương vô địch nói. Diệp Thần lập tức cùng Linh Nhi đại chiến đến đêm đến trăng lên cao đâu. Hôm nay quả nhiên là một ngày điên loạn đâu. Diệp Thần liền lập tức ngồi xuống luyện công đâu. Song tu nhiều tu vi của hắn một lần nữa tiến cảnh đâu. Ai bảo hắn hổ báo trường mẫu giáo đâu. Một mình gánh tạ cân tim à, với lại công nhận hắn trong sáng có nhiều đi. Nhiều như vậy mỹ nữ đều bị hắn đưa lên đỉnh Phan Xi Băng à. Hiện còn đang nằm la liệt khắp nơi trong nhà đâu. Với lại ngày mai có lẽ lên tổng vệ sinh đi à. Bây giờ nếu điều tra vụ án sợ nghi ngờ là vụ hiếp dâm tập thể đi à, tội nghiệp amen. Mộ Phật thằng này phải chết sớm chứ không cho nó đẻ trứng. Nếu không anh em sống sao a hu hu. Keng, ký chủ đột phá lên thiên cảnh cao thủ trung kỳ mời liên tục cố gắng. Keng, Long Phượng thần quyết mở ra tầng thứ tư. Nhận được Long Phượng đại phép thuật, ký chủ tự kiểm tra. Keng, gói qua thiên cảnh mong ký chủ nhận lấy. Keng mở ra lời nói của thần lúc, sẽ gây ảnh hưởng đến những người dưới cảnh giới. Ký chủ tự thử nghiệm cách sử dụng. Diệp Thần không khỏi cười hét não. Đại phép thuật, trước đây hắn đều là sử dụng tiểu phép thuật đi à, hắn nhất định phải sớm thử lấy à, cách chương.